Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, đại lão Trang Lâu. Sẽ không ra vẻ đáng thương, cao cao núi, trống trải cốc, cao âm thanh, Phenicky mở ra Pandora đi vào Killer B vị trí thời điểm. Cái này da đen ngay tại lắm mồm, chính mình cùng chính mình lắm mồm, hoặc là... cùng bát vĩ, không thể không nói, Jinchuriki đối người tới nói không phải chuyện gì tốt. Đối với vị thú tới nói cũng giống vậy. Bát vĩ vận khí tốt đụng phải cái đậu bỉ đều bị phiền không rõ. Cửu vĩ càng là khổ cực bên trong khổ cực. Cái gì? Vì sao khổ cực? Nói đùa, Jinchuriki thế nhưng là cùng vĩ thú cùng hưởng nhận biết. Nói một cách khác, cửu vĩ sinh qua hai thai. Không, không chỉ là hai thai, lấy Hokage thế giới hoặc phong, Kushina là một thai liền chết, có thể Mito đoán chừng không ngừng sinh một cái. Ngươi cho rằng vì sao Jinchuriki sinh dục thời điểm vĩ thú phong ấn sẽ buông lỏng? Đáp án thật đơn giản, bởi vì vĩ thú đau a, bởi vì cái gọi là đau đớn có thể kích phát tiềm năng. Người, vĩ thú cũng giống vậy a. Lúc đầu dựa theo nguyên bản thế giới tuyến, cửu vĩ thật vất vả có thể xoay người cảm thụ một chút một chỗ khác cảm giác. Kết quả Fenyuki đem Naruko cho nương hóa, nếu như không có ngoài ý muốn, cửu vĩ còn phải trải nghiệm một lần, cũng có thể là hai lần, ba lần, bất quá nếu nói như vậy, Fenyuki chợt phát hiện một vấn đề, liền bảo bọc tình huống trước mắt tới nói. Naruko cuối cùng tám thành là muốn tiện nghi Neji. Ân, Neji cùng Hinata là đường huynh muội, Naruko Naruto nương hóa, cho nên có vẻ như cuối cùng sinh ra vẫn là có 1/4 vòng xoáy cùng 1/2 Hyuga huyết. Thống tiểu gia hỏa ai? Himawari thì cũng thôi đi. Vậy ai? Không được, đến nhắc nhở một chút Neji. Muốn trẻ con thời điểm dùng Byakugan chú ý điểm, cần phải đem Boruto cái kia hố hàng bóp chết khi sinh ra trước đó. Fenyuki trong lòng trong nháy mắt cho cửu vĩ tăng thêm không ít hí. Cũng là phủ thêm một thân màu lót đen hồng vân quần áo. Mang theo một đầu có vết cắt ninja làng cắt hộ ngạch. Sau đó, một quyền đập ra, oanh. 10 năm trước một quyền đem đệ Tam Rai Kích đánh thành trọng thương hạch tan quyền tại thời khắc. Này bạo phát ra xưa đâu bằng nay uy lực. Tại Fenyuki hơi sử dụng năng lực càng thêm tinh thâm bây giờ. Urani chân khí thậm chí không có cho hắn tự thân mang đến nửa điểm tổn thương. Một quyền này thanh thế thật sự là có đủ kinh người. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra. Thế nhưng nóng rực nhiệt độ cùng chói mắt áng sáng trắng như cũ để Killer B tại bị đánh trúng trước. Sinh ra phản ứng, có thể trên chiến trường cùng tia chớp vàng so đấu tốc độ người lại thế nào có thể là kẻ yếu. Dù là đã không có bất luận cái gì tránh né không gian. Killer B như cũ trong khoảnh khắc đó mở ra vĩ thú y. Bị xúc tu hình dáng chakra bao vây lại Killer B bỗng nhiên bay ra ngoài. Tại trên vách núi đá mở ra một cái cửa hang lớn. Băng liệt vô số nham thạch đồng sự. Fenyuki lại một mặt ảo não. Ta đi. Ta đã rất cố gắng thu lực lượng. Cũng đừng đánh chết. Đúng vậy. Hắn thu lực. Là một nội tâm tràn ngập chính năng lượng tên điên. Hắn mới sẽ không gặp mặt liền đem người đánh chết. Ân. Tốt. A. Nhưng thật ra là bởi vì đánh chết lời nói. Bát vĩ liền phải 3 năm mới có thể phục sinh. Nguyên tắc Akatsuki vì sao chậm 3 năm mới được động. Còn không phải bởi vì Yagura để Terumi mây bọn hắn tiêu diệt sao? Fenyuki không có ý định ở cái thế giới này ở lâu. Bởi vì ngốc quá lâu. Sasuke đoán chừng liền thật biến thái. Cho nên, hắn phải lập tức mở ra Infinite Tsukuyomi. Mà muốn làm được điểm này. Nhất định phải đem địch nhân đánh tới sử dụng hoàn toàn vĩ thú hóa. Cũng cắt xuống một bộ phận chakra mới có thể. trước đó đều là để yếu gà hóa thân bên trên, thực lực vốn là cùng hoàn toàn vĩ thú hóa tương đương. Quá trình tự nhiên nhẹ nhõm, bây giờ nếu là một quyền giải quyết chiến đấu, còn không có vĩ thú hóa liền sập bàn, vậy coi như thật bi kịch. Không được, lại muốn yếu một điểm mới được. Không thể đem tâm thái của hắn đánh sập a. Fenki trong lòng suy nghĩ, lập tức rủ xuống tay phải, làm ra giống như gãy xương đồng dạng tư thái. Trên thân cũng lộ ra một chút nhìn qua giống như là đốt bị thương vết tích. Thật giống như toàn lực dùng ra chính mình không có cách nào chi phối lực lượng đồng dạng. Sau đó, hắn làm ra một cái nhân vật phản diện muốn thất bại thời gian phương pháp đơn giản nhất, tiêu diệt. Sao? Thật tốt, ở tại tu luyện, bỗng nhiên ăn một quyền. U, khốn nạn, tên ngốc đến đánh ta. Phàm đem chính mình nổ tàn phế. Âu ra, ngạch, giống như có chút không áp vận. Một thân trầy da da đen lo liệu lấy có khói vô hại định luật. Dẫm lên Fenuki Flex đi ra. Theo chakra lưu động, vết thương trên người cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi có thể đánh tới ta? Tương đương, chỉ là thừa dịp ta không chú ý. Một khi ta bắt đầu động toàn lực, ngươi liền muốn gặp nạn. Nha, Âu ra, đưa hai cánh tay, làm ra tiêu chuẩn người da đen lắm mồm tư thế. Bất quá nói như thế nào đây? Tựa hồ cũng không cảm giác dáng vẻ. Đương nhiên, vậy đại khái cũng cùng Fenuki không thích cái này một mụn có quan hệ a. Ca hát liền hào hào hát, nói chuyện liền hào hào nói, đánh nhau liền hào hào đánh, một ngày chỉnh những thứ này loè loẹt, ngươi lại không có ra p tài năng, hát cái gì hát, bĩu môi, Fenuki không hề cố kỵ giễu cợt nói. Bất quá cùng lúc đó, trên người hắn, đốt bị thương, vết tích lấy hơi thua tại Killer B tốc độ khép lại. Nhìn thấy loại tình huống này, Killer B sắc mặt lập tức thay đổi một ít. Trước đó một quyền kia, cho dù là vĩ thú y cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua là bị thương ngoài da, nhưng là nội tạng nhận trùng kích cũng không nhỏ. Hơn nữa căn cứ bát vĩ nói, mình bây giờ trong cơ thể có đại lượng cùng loại độc tố chakra. Cho dù là vĩ thú chakra viện trợ dưới, cũng muốn thời gian không ngắn mới có thể đi trừ. Hắn lúc đầu dự định mượn nói chuyện đến kéo dài thời gian. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương hiển nhiên cũng có không kém hơn hắn năng lực khôi phục. Lấy tình huống hiện tại, mặc dù sức khôi phục là chính mình tương đối mạnh, nhưng là muốn đi tận độc tố hiển nhiên muốn so chữa trị ngoại thương tới khó khăn. Hơn nữa nếu như lại ăn một quyền, chính mình sợ là đến bàn giao ở đây, vậy liền để hắn không có oanh ra quyền kế tiếp cơ hội. Bảy chuôi đao bị ném lên bầu trời, sau đó bị lấy khó chịu tư thế kẹp ở trên thân. Mặc dù nhìn qua vô cùng buồn cười, nhưng lại có một loại khí thế ẩn chứa ở trong đó. Bạo phát, nhấp nhô, sau một khắc, Killer B hóa thành gió. Vòi rồng, lôi lê dao nóng ra tốc phương thức, phối hợp bảy chuôi đao nhanh chóng đột tiến, vĩ thú y ra trì dưới. Killer B bạo phát ra so trong nguyên tác đánh thái kê Sasuke thời gian càng thêm nguy hiểm lực sát. Thương, điên cuồng, không sợ, quỷ dị, xảo trá, mỗi một chiếc đao đều bị tứ chi nắm trong tay, nhưng là tại công kích một sát na kia, nhưng lại có xúc tu tiếp nhận, cái kia mềm mại tư thái, để cho người ta hoàn toàn không cách nào dự phán công kích quỹ tích. Tăng thêm lôi độn bản thân mang theo cao tốc đặc tính. Liền dọc đường không khí đều bị triệt để xé nát. Không thể quá ác. Ân, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Fenuki trong lòng không ngừng mà bản thân ám chỉ. Phân tích chi ma nhãn cái kia màu xanh thảm hồng quang lại trong mắt ấp ủ. Giản dị tự nhiên một quyền đập ra. Ấp ủ phong áp trong nháy mắt liền để nói cho vọt tới Killer B hô hấp cứng lại. Bất quá cái này cũng không thể để hắn dừng lại công kích. Lách qua một quyền kia, bảy chuôi thứ kiếm đã nhắm ngay đối phương toàn thân cao thấp bảy chỗ yếu hại. Chỉ cần đâm đi lên, cho dù là Jinchuriki, lưỡi đao gần người, sau đó hóa thành cặn bã rơi xuống. Chẳng biết lúc nào, bảy chuôi lưỡi dao sắc bén đều đã hóa thành rỉ cặn bã. Vạn độc tâm kinh áo nghĩa oxy hóa quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?